Chương 653, bi kịch vạn xà. Chương 653, thật là có đủ đùa, lại bị chính mình thông linh thú uy hiếp. Gần sổ ngẩng đầu nhìn to lớn vạn xà rêu cợt nói. 100 cái tế phẩm, trận chiến đấu này thắng liền cho ngươi. Ổ rổ si mà dâm trầm nói. Một độn thụ giới dáng lâm gần sổ hai tay kết ấn đè xuống đất nạt nhỏ, một độn trả cờ dạ quan chú, phương viên mấy dặm bên trong vô số chặt cùng đại thụ dưới đất chui lên. Uy lực so với năm đó ác ma đô thành phố bên ngoài Gaberzien thi triển phải mạnh hơn nhiều lắm lần. Mới vừa có kẻ mặc cả song vạn xà, trực tiếp bị thụ giới giáng lâm gắt gao bao vây không được tiến thối. Vạn xà lột ra, nỗ lực lưu lại một trương xà bì chân thân bỏ chạy, thế nhưng bất kể là trong lòng đất vẫn là trên mặt đất đều bị thụ giới giáng lâm bao phủ, vạn xà lại không biết bay coi như chóc ra cũng trốn không thoát. Húng chi thụ giới giáng lâm bản thân giờ nào khắc nào cũng đang hấp thu nó trả cơ ra. Orosimaz, chính ngươi ứng phó đi. Vạn xà thoại âm rơi xuống liền chuẩn bị chạy về thông linh giới, nó cũng không muốn ở chỗ này bị quất ra thành xà làm. Hỏa độn hỏa long thuật hai tay một giây kết ấn, một cái màu đỏ hỏa long từ gần sổ trong miệng phun ra. Hỏa long thuật bản thân chỉ là một C cấp trung nhận nhân thuật, thế nhưng cái này hỏa long rơi vào thụ giới giáng lâm mặt trên lại xảy ra biến hóa kinh người. Bởi vì hợp thành thụ giới dáng lâm cây cối cùng chặt lúc này đều từ trong ra ngoài chạy xuôi màu xanh đậm dầu trơn. Cái này đã không phải sẻn dù hạt hí ra mạ thụ giới dáng lâm, mà là thuộc về hắn hoàn toàn mới cải tạo nhân thuật. Âm dương như mấy vạn tấn axit nỉ chỉ cam du bị đốt, ngất trời hỏa diễm cùng bạo tạc cách xa nhau mấy trăm dặm đều có thể nhìn đến. Hỏa diễm bùng nổ nhanh, thế nhưng biến mất nhanh hơn. Bởi vì những cái này dầu chân vì truy cầu lực sát thương sẽ ở trong nháy mắt hoàn thành toàn bộ thiêu đốt quá trình, thiêu đốt kết thúc hết thể đều ở dưới nhiệt độ hóa thành cho tàn tự nhiên hỏa diễm sẽ tiêu thất. Nám đen sơn gian tùng lâm, lúc này ngoại trừ cho tàn cũng chỉ có hai thứ. Một là trở về thiên toàn chuyển trạ cơ dạ bích trướng, thứ hai là bị nướng thành than cốc vạn xà, con này thông linh thú trung quy chưa kịp chạy về thông linh giới, trực tiếp bị thiêu đốt thụ giới giáng lâm đánh chết tại chỗ. Thử xoay chuyển trời đất đỉnh chỉ xoay tròn mang theo một tia không khí nổ vang, gần sổ cùng bên cạnh xù nạ cùng với xỉ dùn lại không bị thương chút nào. Không có bị thương còn có một cái, gần sổ nhìn về phía vạn xà bảy tấc. Vạn xà hóa thành than cốc thân thể vỡ vụn. Chỉ thấy trong bụng lại vẫn bao vây lấy từng tầng một bị nướng khét xà cầu nát bấy ở giữa tay phải nghiêm trọng phòng ó rổ xì mà thở hổn hển kinh sợ nhìn chằm chằm gần sổ. Kinh người như vậy một độn. Từ hắn trở thành nì dạ tới nay vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Nhất là sẻn dù hạt hỉ dạ mạ thành danh nhận thuật thụ giới giáng lâm, cái này một độn tác dụng là chế tạo ra thích hợp một độn nhận thuật phóng thích hoàn cảnh cùng chiến đấu hoàn cảnh. Đồng thời hạn chế lại đại hình sinh vật, hắn căn bản không nghĩ tới toàn bộ thụ giới giáng lâm sẽ sửa tạo thành đủ để đạt được S cấp sát thương nhận thuật. Nếu như không phải vạn xà che ở bên ngoài, hắn hiện tại liền không phải một cái cánh tay bị nướng thành than cốc đơn giản như vậy. Vỏ rắn lột thế thân họ rổ xì mà ngẩng đầu mở miệng, từ trong miệng chui ra ngoài một cái cả người đều là dịch nhờn hoàn hảo không hao tổn thân thể mới, thật giống như rắn lột ra giống nhau vông tha rơi cũ thân thể trọng tân sở hữu thân thể mới. Nguyên bản trưng khô cánh tay trái đã hoàn hảo không chút tổn hại. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Gần sổ khoe miệng hiện lên mỉm cười. Tuy là mới vừa phóng ra S cấp nhẫn thuật, thế nhưng hắn trả cờ dạ vẫn còn cực kỳ sung túc. Từ vạn xà cùng họ rổ xì mà trong cơ thể hắn rút ra đến rồi không ít trả cờ dạ, hai chân một bước mượn dẫn lực đã bay trên trời dựng lên nhằm phía họ rổ xì mà. Thông linh huế thổ chuyển sinh thuật họ rổ xì mà thần sắc hung ác, từ phía sau lưng ném ra vài cái quyền trụ, từng cái đều phong ấn một thượng nhận thi thể, đi qua những thứ này lấy tư cách tế phẩm tiến hành huế thổ chuyển sinh thông linh, đủ để cho thông linh giả sở hữu thông thường ảnh cấp thực lực. Thông linh kết thúc. Ba cái quan tài từ mặt đất thăng lên dồn dập nước ra. Đệ nhất hổ cả sẻn rủ hạt hí ra mạ, đệ nhị hổ cả sẻn rủ tô bị ra mạ, còn có đã từng được xưng là nhận giới bán thần hàn rộ. Bọn họ từng cái ở ảnh bên trong đều là thuộc về phi thường cường đại, mặc dù ba người hiện tại chỉ có thể phát huy thông thường ảnh cấp thực lực cũng không dung xem nhẹ. Nhanh như vậy lại gặp mặt. Sẻn rủ hạt hí ra mạ nhìn chằm chằm gần sổ bất đắc dĩ nói. Đại ca, ngươi nhận thức nàng. Senju Tobirama cau mày nói. Thực sự là không ít người quen. Hàn Dồ đeo mặt nạ thanh âm nặng nề, đánh giá sau lưng họ rổ xì mà cùng đối diện Suna, đồng thời chứng kiến hai đại hổ cả hiện lên sâu đậm cơ hội, mặc dù tại hắn cường đại nhất thời điểm đối mặt hai vị này cũng là có chết vô sanh. Đừng phong ấn ta ý thức, ta muốn hảo hảo đánh một trận. Hàn Dồ hướng về phía họ Dồ Sĩ Mã nói rằng, được họ Dồ Sĩ Mã hận hận đem hai khắc ấn phù nguyền rủa phi tiêu cắm vào hai đại hổ cả trong óc, chấn áp thôi ý thức của bọn hắn trở thành chỉ có bản năng chiến đấu khôi lỗi, đồng thời mệnh lệnh bọn họ chỉ có thể dùng viễn trình nhận thuật chiến đấu không muốn gần người. Vế thổ chuyển sinh, gặp phải giống nhau nhận thuật phóng thích giả có thể giải trừ cái này nhận thuật. Đệ nhất hổ cả mới vừa nói cùng đối diện khủng bố tiểu quỷ đã gặp mặt. Đây cũng là đại biểu tên tiểu quỷ này cũng sẽ vế thổ chuyển sinh cái này S cấp cấm thuật, chỉ có thể cự ly xa phóng ra nhận thuật nhất định sẽ suy yếu rất nhiều thực lực. Thế nhưng cũng may có sẻn dù hạt hỉ giả mà ít nhất có thể khắc chế đối diện tiểu quỷ một độn. Một độn thụ giới giáng lâm thủy độn thủy đoạn sóng người trước giờ triệu hoán thụ giới giáng lâm, người sau mở miệng trực tiếp phun ra trả cờ giả ngưng tụ siêu cao thế tế thủy trụ. Thủy đoạn sóng sông thẳng mà tới. Thế nhưng ở gần sổ trước mắt lại biến mất. Cái này nhận thuật cùng ta chân vịt cắt kim loại chân tướng. Gần sổ thở dài nói. Theo tay vung lên. Kèn sợi gẳng nhãn thuật hấp thu được dị không gian nhận thuật thủy đoạn sóng trực tiếp bắn ngược trở về. Soát đang ở kết ấn Hàn Dỗ đồng bên trong hiện lên một tia kinh sợ, bởi vì bắn ngược trở về thủy đoạn sóng trực tiếp đưa hắn từ đầu đến chân ở chính giữa xé nát, đầu hế thổ chuyển sinh chú ấn bị phá hư, chờ đợi hắn chính là lần nữa phản hồi người chết thế giới. Điều này sao có thể họ Dỗ Xì mà cả giận nói, thuấn thân thuật chạy chối chết năng lực cực mạnh Hàn Dỗ dĩ nhiên ngốc ngơ ngác không có đào tẩu. Hắn nhưng không biết, Hàn Dồ không phải là không đào tẩu mà là trốn không thoát, bởi vì tèn sấy gẳng dẫn lực cùng sức đẩy, thủy chung chặt chẽ trói buộc chặt hắn để hắn không cách nào di động, mà trong cơ thể chuốt lại cách khoảng mấy trăm thước bị tèn sấy gẳng hút đi. Thủy độn đại buộc bố thuật gần sổ hai tay kết ấn triệu hồi ra một mảng lớn dòng sông tịch quyển hướng thụ giới giáng lâm. Xin dạ tèn sấy cực hạn phóng thích trả cờ dạ sinh sinh sức đẩy thôi động. Trực tiếp đem đại buộc bố thuật triệu hoán dòng sông đánh tan thành mạn bèn giọt nước mưa trùng kích đi ra ngoài, từng cái giọt nước mưa đều giống như viên đạn giống nhau xuyên thủng dọc đường đại thụ cùng chặt nhằm phía Orosimaz. Tam trọng dạ số mòn Orosimaz hai tay kết ấn thông linh ra ba tòa to lớn môn hộ. Đệ nhất đạo môn phòng ngự, đệ nhị đạo môn suy yếu công kích, đệ tam đạo môn đem đệ nhị đạo môn suy yếu lực lượng phân tán ra, cuối cùng là chặn một kích này xỉn dạ kèn sầy. Nhưng là cùng ạ cắt sủ kỳ thủ lĩnh vẹn gì nệ gẳng một dạng nhãn thuật năng lực vẫn là dọa hắn giật mình. Phi lôi thần chi thuật không gian ba động hiện lên, gần sổ vô căn cứ xuất hiện tại đệ nhất hồ cả bên cạnh. Xin dạ kẻn sấy bắn bay giọt nước mưa, trong đó có không ít đều có phi lôi thần không gian thuật thức, lúc này chuyển tống qua đây đặt tại sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ phía sau đơn giản là có thể giải khai trừ bế thổ chuyển sinh. Bị phong ấn thần trí sẻn dù hạt hỉ dạ mà ở sức phản ứng mặt trên trung quy có rất lớn suy yếu. Chỗ nọ rổ xì mà trong lòng lóe lên ý nghĩ này, tâm niệm vừa động sẻn dù tổ bị dạ mà sử dụng phi lôi thần chi thuật rời đến bên cạnh hắn, bắt lại hắn phá vỡ không gian hướng xa xa ly khai, lấy tư cách phi lôi thần chi thuật người sáng tạo cái kia kinh khủng tiểu quỷ không có khả năng đuổi theo hắn. Truyền tống kết thúc, Orosimaz kinh hãi nhìn xuất hiện tại trước mắt gần sổ. Hắn không có dường như trong tưởng tượng cách xa nơi đây, mà là bị sẻn rủ tổ bị dạ mạ phi lôi thần chủ động đưa đến địch nhân trước mắt. Đơ S, cảm ơn bốn mắt A thụ 688 khen thưởng, tạ ơn tạ tinh hắc, đơ F V đút O L G, đao dự, E 2010, huyễn tưởng mê cùng khen thưởng.